Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 tiểu lão hổ, nhân vật đánh số K27216, đường thấu nhân vật điểm số, 30 vũ lực, 16 trí lực, 4 mị lực, không bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị, 98% sao sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng. Trở lại vĩnh dạ thành chuyện thứ nhất, đường thấu trước đem điểm số cấp hơn nữa. 22 điểm thêm ở vũ lực giá trị, 6 giờ thêm ở trí lực thấu cái trình, dư lại 2 điểm cho mị lực, thử xem hiệu quả, thêm xong điểm sau khen thưởng ô vuông mới là vở kịch lớn. Thánh quang hộ thuẫn phân loại, kỹ năng phẩm chất, hy hữu miêu tả, quyết định chi kiếm phụ trợ kỹ năng, lợi dụng quyết định thánh huy kích phát hộ thuẫn. Liên tục thời gian 15 giây, thanh đằng huy chương phân loại, trang bị phẩm chất, cao cấp miêu tả, thanh đằng đồng minh ban phát cấp thành viên trung tâm huy chương. Tuyên khắc kỹ năng, nháy mắt di động. Vĩ đại thanh đằng đồng minh là một cái thực nhân tính hóa tổ chức. Vì mỗi một vị thành viên lượng thân chế tạo chuyên trúc huy chương. Nhưng thực hiển nhiên, vô luận là sao la đảo vẫn là Theodore Kaka. Tức đương nhiệm công tước đại nhân, đều cho rằng, nháy mắt di động cái này bảo mệnh kỹ năng càng thích hợp hắn. Nháy mắt di động, có thể làm người chơi nháy mắt rời đi đến quanh thân 100 mét trong phạm vi bất luận cái gì địa. Phương, không chịu bất luận cái gì kỹ năng hạn chế, làm lạnh thời gian 24 giờ, lại là một cái làm lạnh thời gian 24 giờ kỹ năng. Di động khoảng cách không tính đại. Khó trách phẩm chất chỉ có cao cấp, bất quá nháy mắt di động xác thật xưng được với bảo mệnh kỹ năng. Dùng để khẩn cấp không tồi. Một phong quyết biệt tin phân loại, nhiệm vụ vật phẩm phẩm chất, bình thường miêu tả, ba tư cấp Theodore cùng Lancelot quyết biệt tin, đường thấu ở ra phó bản trước, xác thật đem quyết biệt tin nhét ở trong túi, không nghĩ tới cũng mang ra tới, hai hoàn nhiệm vụ xuống dưới. Hắn đã có vài dạng nhiệm vụ vật phẩm, không biết sẽ ở khi nào có tác dụng, kiểm tra xong khen thưởng, đường thấu đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phố đông thập tự người biến nhiều, hắc thạch trường trên đường nơi nơi đều là quay lại thân ảnh. Còn có rất nhiều đứng ở ven đường nói chuyện, trên mặt thiếu chút lo sợ nghi hoặc bất an. Nhiều điểm chấn định, an toàn khô, rốt cuộc chậm rãi phát huy ra nó ứng có hiệu dụng. Bất quá phố đông thập tự dân cư chung có bão hòa thời điểm. Nguyên bản ở nơi này người, cũng chung có một ngày phải rời khỏi. Phố đông thập tự chỉ là một cái bắt đầu, một cái vận mệnh giảm sóc khô. Nhìn vài lần, đường thố liền thu hồi tầm mắt, chuẩn bị tắm rửa. Lần này phó bản thời gian thực đoàn, nhiệm vụ chặt chẽ. Hắn cùng cận thừa căn bản liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Càng không nói đến rửa mặt, nhưng đường thố mới vừa cởi áo khoác, cận thừa liền từ cửa sổ phiên vào được, ta trong phòng là không có môn sao? Đường thố thành tâm đặt câu hỏi, người không cảm thấy cửa sổ càng gần sao? Cận thừa buông tay, sau này một dựa ỉ ở cửa sổ thượng, nói, hơn nữa ô nha tiên sinh là ở trả thù ngươi sao? Người này phá cửa sổ vẫn luôn cũng chưa phục hồi như cũ. Thông suốt, phải không? Người thoạt nhìn cùng ô nha tiên sinh là một đám mơ siêu đường thố nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Đang muốn cởi quần áo tay nắm vạt áo. Hỏi, người không phải thực thích phiên cửa sổ sao? Hiện tại thỉnh ngươi phiên trở về. Ta muốn tắm rửa cận thừa nhướng mày. Đều là nam nhân, tắm rửa một cái có cái gì không thể xem. Vậy ngươi tẩy ta lại không có muốn tắm rửa, vậy ngươi thói ở sạch đâu? Đột nhiên lại hảo có phải hay không? Đường thố thật sự muốn đánh hắn. Cận thừa thiên lại vào lúc này thỏa hiệp. Hảo, không đùa ngươi, ngươi thoạt nhìn rất muốn đánh ta. Ta phải đi một chuyến hồng bảo thạch tử quán. Muốn quá trong chốc lát mới có thể trở về. Ngươi trước nghỉ ngơi, không cần chờ ta, ai phải đợi ngươi? Đường thố bảo trì mặt vô biểu tình, nhìn theo hắn rời đi, không thành tưởng hắn đều phiên thượng cửa sổ, lại quay đầu lại cười hỏi, phải cho ngươi mang cái bức màn sao? Đường thố, làm phiền, cận thừa, không khách khí, Đường Thố, ngoặc kép, bức màn đại mua rốt cuộc đi rồi. Đường Thố hoa 10 phút tắm rửa một cái, người khác tắm rửa đều có thể tẩy đi một thân mỏi mệt. Hắn nhưng thật ra đem mỏi mệt đều cấp tẩy ra tới. Tắm rửa xong hắn cũng không máy sấy thổi tóc, trực tiếp ngã vào trên giường ngủ, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là 5 cái giờ sau, Cận Thừa lại ở hắn trong phòng, Đường Thố ôm chăn ngồi dậy, tóc lộn xộn, đôi mắt cũng mở to không quá khai, híp, Cận Thừa quay đầu nhìn đến bộ dáng này của hắn, hỏi, người ngủ tiến đến làm bạo phá sao? Đường Thố ngại hắn xảo, dứt khoát đem mặt lại vùi vào trong chăn. Cận Thừa cảm thấy hắn này mãn cái ót tóc rối giống rút ti đường cầu. Qua một hồi lâu, Đường Thố rốt cuộc thanh tỉnh, hắn dường như không có việc gì mà xốc lên chăn xuống giường. Lại dường như không có việc gì mà dính thủy đem đầu tóc loát thuận. Rồi sau đó quét liếc mắt một cái đã trang tốt bức màn. Ở trong lòng yên lặng cảm tạ Cận Thừa. Nhưng hắn cự tuyệt nói chuyện, Cận Thừa vẫn luôn chờ hắn mở miệng đâu, tổng cũng chờ không tới, liền hỏi, ngươi lại cùng ta nháo cái gì biệt nữ? Đường Thố vẫn là không nói chuyện, Cận Thừa nhướng mày, lại vào lúc này nhìn đến hắn lực hiện tái nhợt sắc mặt. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, ngươi tuột huyết áp lại tái phát, Đường Thố gật đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm Cận Thừa. Rồi sau đó lại móc ra hắn sô-cô-la đậu hộp, làm cho Cận Thừa mặt lay động, phóng tới tiểu trên bàn trà. Nó không, hảo, ta đi cho ngươi mua ăn, được không? Hành, Cận Thừa bất đắc dĩ mà đứng dậy ra cửa. Mua gần nhất sữa đậu nành cùng bánh bao, khi trở về không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Đường Thố nằm liệt kế dựa trang thi thể. Đứng lên đi, Cận Thừa thật sự lấy hắn không có biện pháp. Chính mình học sinh, quỳ cũng muốn hầu hạ, bất quá nhìn đến Đường Thố ăn chính mình mua đồ vật. Quai hàm phình phình bộ dáng, Cận Thừa còn có điểm đáng chết cảm giác thành tựu. Hắn một cao hứng, liền giúp Đường Thố đem sữa đậu nành ống hút đều cắm thượng. Lần này điểm số khen thưởng đến rất nhiều, lại làm mấy cái phó bản. Chúng ta liền có thể đi e khu, Cận Thừa nói. Ép khu thăng e khu, yêu cầu nhiều ít điểm. Đường Thố hỏi, thêm chút cùng chưa thêm chút tổng số đạt tới 100, Cận Thừa nói. Bỗng nhiên nhớ tới, người giống như còn không biết các khu thăng cấp cụ thể tiêu chuẩn. Đường Thố nhún nhún vai, hắn vẫn là cái ép khu tay mơ, biết này đó lại có ích lợi gì, thăng cấp đối với người chơi bình thường tới nói. Thì thật là một cái dài dòng quá trình, Vĩnh Dạ Thành tuy rằng là cái hỗn loạn nơi, lại không có Thái Dương, nhưng nó có tử quán, có công ty bách hóa, thậm chí còn có rạp chiếu phim, có chút người thói quen ở chỗ này sinh hoạt, dần dần chết lặng, liền không nghĩ rời đi, bọn họ tựa như Vĩnh Dạ Thành thấp bảo hộ, mỗi tháng chủ động tiến một lần nhiệm vụ tường tránh cho kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Lại ấn yêu cầu nộp lên trên điểm số, may mắn nói, liền như vậy vẫn luôn tồn tại, Đường Thố lại nghĩ tới hắn ở Vĩnh Dạ Thành gặp phải người đầu tiên. Trương Hưng, Cận Thừa tiếp tục nói, dùng hết toàn lực hướng lên trên bò xem thường này đó đần độn độ nhật. Mà vừa lòng với hiện trạng người lại cảm thấy những cái đó nỗ lực người thực buồn cười. Không rõ bọn họ như vậy nỗ lực làm nhiệm vụ là vì cái gì. Vĩnh Dạ Thành vẫn luôn cường điệu sinh tồn, nhưng rất ít có người minh bạch sinh tồn ý nghĩa, Đường Thố liền hỏi. Người minh bạch, Cận Thừa nhún nhún vai, hắn cũng không phải là cái triết học gia, bất quá hắn rất tò mò, xoa khai chân ghé vào lưng ghế thượng, hỏi, người đều tới hơn nửa tháng, phó bản cũng hạ rất nhiều lần, như thế nào đều không hỏi ta vì cái gì không trực tiếp đem điểm số phân cho ngươi. Làm cho ngươi thêm chút, Đường Thố hỏi lại, nếu ngươi phân cho ta hữu dụng, vì cái gì không chủ động phân? Cận Thừa, ngươi cái này logic thật sự không hề sơ hở, Cận Thừa không biết nên cảm tạ Đường Thố đối chính. Mình tín nhiệm, hay là nên khí này tiểu hỗn đản đúng lý hợp tình? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một chút, điểm số có thể giao dịch, nhưng phi phó bản được đến điểm số vô pháp thêm chút. Chỉ có thể ở Vĩnh Dạ Thành Trung sử dụng, dùng để thăng cấp cũng là có thể, bất quá càng lên cao phó bản càng khó. Mù quáng thăng cấp không phải chuyện tốt, làm huấn luyện viên. Cận thừa vẫn là hy vọng Đường Thố làm đâu chắc đấy. Vậy còn ngươi, Đường Thố hỏi, ta, Cận thừa chớp chớp mắt, thực vô tội, bị phạt hồi ép khu người. Phía trước điểm số có thể dùng, nhưng không thể dùng để thăng cấp. Muốn thăng cấp cần thiết đến một lần nữa kiếm. Đây là trừng phạt, Đường Thố toát sữa đậu nành. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm hắn. Cận thừa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhỏ hẹp phòng nội không ai nói chuyện. Im ắng, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Cận thừa hoảng hốt gian lại nghĩ tới quân doanh thời gian. Đường Thố không chịu thua thời điểm liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ngươi. Té ngã tiểu lão hổ dường như, đặc tưởng cho hắn loát mau. Nói đi, lại muốn làm gì? Không dược ngươi điểm số đâu. Thêm xong rồi, Cận thừa trừ bỏ cho hắn. Giống như cũng không lựa chọn khác. Hắn đương trường cắt 100 điểm qua đi. Nhìn lại chính mình chướng thượng đáng thương mấy chục cái điểm. Đột nhiên có loại một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác. Bất quá hắn nghèo như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Ta từ Hồng Bảo Thạch Tửu Quán bắt được mới nhất ra tù danh sách. Mâu mâu quá thảm. Hắn cái gì cũng không làm, nhưng đến bây giờ cũng chưa thả ra. Theo gia tù người ta nói, giám ngục trưởng mỗi ngày theo chân bọn họ chơi trò chơi. Khẩn trương lại kích thích hắn ra tới nhất định cái thứ nhất tìm ngươi trả thù, đó là ngươi. Không hiểu biết mâu mâu, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là thiên chí người nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Liền tính Sùng Duyên Chương không nghĩ tới, hắn thuộc hạ người cũng sẽ không cam tâm mơ siêu. Đường Thố còn nhớ rõ thiên chí quân sư Giang Hà. Cùng với cái kia cùng Giang Hà rõ ràng ý kiến không gặp nhau nam nhân. Nhưng hắn không biết hắn gọi là gì. Đang nghĩ ngợi tới, Cận thừa liền nhắc tới bọn họ. Bất quá Giang Hà mau cùng thiên chí bẻ. Lần trước cùng ngươi đánh nhau cái kia kêu Trần Liễu, thiên chí nguyên lão. Vốn là Sùng Duyên Chương tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Nhưng sau lại tới cái Giang Hà, Sùng Duyên Chương càng là nể trọng Giang Hà, Trần Liễu tâm nhãn liền càng thêm tiểu, mâu thuẫn không thể điều hòa. Sùng Duyên Chương thế tất muốn ở hai người bọn họ trung gian tuyển một cái, Đường Thố lược làm suy. Nghĩ, nói, hắn sẽ tuyển Trần Liễu, không sai, Cận thừa mỉm cười. Lựa chọn Giang Hà. Hắn sẽ được đến một cái thông minh quân sư, nhưng sẽ mất đi hơn phân nửa cái thiên chí. Thiên chí kia giúp nguyên lão tỷ trọng quá lớn, chẳng sợ trong lòng biết là Trần Liễu hành động theo cảm tình. Nhưng một khi Sùng Duyên Chương từ bỏ Trần Liễu, liền nhất định sẽ lọt vào bắn ngược. Sùng Duyên Chương nhìn cường ngạnh, nhưng hắn như cũ không có quyết đoán. Gánh vác cái này phá rồi mới lập tổn thất nghe vậy. Đường Thố hỏi. Người đi Hồng Bảo Thạch Tửu Quán liền hỏi thăm cái này. Cận thừa lắc đầu, hắn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia chính xác, người còn nhớ rõ chỉ diễm muốn tìm cái kia tiểu cô nương sao? Có nhân chứng thật nàng còn bị nhốt ở trong nhà lao. Hơn nữa cùng Giang Hà, lãnh mầu ở một cái nhà tù, nhưng là rất kỳ quái, nàng chẳng qua là cái hoạn ung thư tử vong mười mấy tuổi tiểu cô nương. Lại đến bây giờ cũng chưa bị thả ra, giám ngục trưởng tuy rằng biến thái, cũng không phải là như vậy không tuân thủ quy củ người, Đường Thố nhíu mày. Người cảm thấy nàng có vấn đề, Cận thừa, không phải cảm thấy, là khẳng định, người ở may mắn đại đĩa quay thời điểm đã cứu nàng. Đúng không, Đường Thố không có phủ nhận, Cận thừa tiếp tục nói, ở Vĩnh Dạ Thành cái này địa phương, ân tình là giá rẻ. Ta hy vọng ngươi lần sau nhìn thấy nàng thời điểm, tận lực cẩn thận một chút, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Lão nhân cùng hài tử đáng sợ nhất, Đường Thố im lặng. Hắn kỳ thật đã không nhớ rõ kia tiểu cô nương mặt. Chỉ nhớ rõ nàng đầu trọc, có lẽ ngay từ đầu hắn đối nàng phán đoán liền xuất hiện sai lầm mơ siêu cẩn thận hồi tưởng. kia tiểu cô nương bệnh nhân phục tốt nhất giống dính vài giọt huyết. Nhưng vô luận kế tiếp như thế nào, đều là còn không có phát sinh sự tình, đường thấu quán sẽ không vì loại sự tình này phát sầu. Tùy tay đem không sữa đậu nành ném vào thùng rác, hắn đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn. Bá, dưới lầu Hắc Thạch Trường phố còn như lúc trước giống nhau. Cận Thừa đi đến hắn bên người, cùng hắn sóng vai đi xuống nhìn, lại nói tiếp, ta còn hỏi thăm một sự kiện, đường thấu nghiêng đầu. Cái gì? Cận Thừa thả lỏng lại, ôm cánh tay dựa vào bệ cửa sổ. Nguyệt ẩn chi quốc a, này phá liên hoàn phó bản tình báo hoa ta thượng trăm cái điểm. Phát hiện trước kia thật là có người đã là mơ siêu ai. Lâm Nghiên Đông, đường thấu siêu tầm trong trí nhớ nội dung. Hoa vài giây đem hắn đối tượng hào, kẻ điên miêu thất lão đại. Cận Thừa gật đầu, lão nhân cùng hài tử đáng sợ nhất. Lão nhân này chỉ chính là Lâm Nghiên Đông, bất quá hắn cùng giống nhau lão nhân không giống nhau. Ta nói hắn lão, chỉ là bởi vì hắn tiến vào Vĩnh Dạ Thành thời gian rất sớm. Ở A khu rất ít có thể nhìn thấy so với hắn tư lịch càng lão người, hắn đến tột cùng khi nào chết. 49 năm trước kia, 1949 đến 2019. Suốt 60 năm qua đi. Lại vẫn có người đãi ở Vĩnh Dạ Thành sao? Đường thấu có điểm kinh ngạc, cũng có chút tò mò cái này thời đại cũ người. Rốt cuộc là cái dạng gì? Cận Thừa tiếp tục nói. Lâm Nghiên Đông kích phát nhiệm vụ phương thức tựa hồ cùng ngươi không giống nhau. Hắn không phải liên hoàn phó bản, mà là chỉ một nhiệm vụ. Bất quá tình báo nói hắn nơi đó có một cái từ phó bản mang ra tới đồ vật. Chúng ta có lẽ có thể đi gặp một lần hắn, cái này liên hoàn phó bản quá lớn, càng về sau khẳng định càng khó đánh, đường thố không có ý kiến. Liền đều nghe hắn, thì thật hắn đến bây giờ còn có điểm hãm ở phó bản cốt truyện. Bởi vì phó bản người đều quá chân thật đến phẳng phất cùng dưới lầu những cái đó người chơi không có gì bất đồng. Người cảm thấy Lancelot cùng Theodore chết. Sẽ cùng ba tư có quan hệ sao? Hắn đột nhiên hỏi, ai biết được. Cận Thừa nhún nhún vai. Dư quang liếc đường thấu cái ót thượng dùng thủy áp xuống đi lúc sau lại lần thứ hai nhếch lên tới. Bất khuất đầu mao, cuối cùng là nhịn không được. Duỗi tay sờ soạng một phen. Cuối cùng, hắn còn lời bình một câu. Lần sau ngươi nên làm khô tóc ngủ tiếp. Đường thấu hắc mặt. Ta không có máy sấy, Cận Thừa. Cho ngươi mua còn không được sao? Đường thố, vậy ngươi có thể bắt tay buông xuống, Cận Thừa. Nga, Cận Thừa tâm tình bỗng nhiên có điểm vi diệu. Hết chương.